Suy cho cùng, không ai trên thế giới này hiểu rõ về Thiên La 13 kim này hơn anh cả. Hội trưởng Lý Nhất Tiếu hít sâu một hơi nói. Đối với vấn đề của bố cậu, chúng tôi rất là đồng cảm. Nhưng đây không phải là cái cớ để cậu xúc phạm Đông Y, những gì mà các người gặp phải. Có lẽ chỉ là do bị một tên thầy thuốc Đông Y dối trá lừa gạt. Giọc nói, muốn tôi tin tưởng vào y học cổ truyền. Đơn giản thôi, tôi không yêu cầu các người phải cứu sống bố của tôi. Nhưng ít nhất, cũng phải được như những máy móc hiện đại của y học phương Tây. Có thể duy trì mạng sống của bố tôi. Các người có thể làm được không? Khách chương.